ta có thể làm cho sống sót rời đi nơi này. Hà Trầm nói rằng, trực tiếp làm cho U Môn Phủ Tinh tứ đại thế lực mọi người là vẻ mặt biến đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.